Bản tôn không vui. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống lau mồ hôi. Cho nên nói, Tiểu Lạc Lạc anh hùng cứu mỹ nhân thật sự dư thừa sao? Bùi Nặc mang theo hệ thống phi hành, tốc độ thập phần chi chậm. Bất quá Lạc Tinh lỗi vì phối hợp người trong lòng, cố ý thả chậm tốc độ. Hai người một hệ thống mang theo con thỏ lảo đảo lắc lư hoa hai cái canh giờ mới về tới Tử Đàn Tông. Quả nhiên không ra Lạc Tinh lỗi sở liệu. Bùi Nặc một phản hồi Tử Đàn Tông, liền bế quan tu luyện đi. Hắn yêu cầu luyện hóa hư linh châu. Hư linh châu đối người khác mà nói là tăng trưởng tốc độ tu luyện gian lận thần khí. Bất quá với hắn mà nói, còn lại là được trời ưu ái tốt nhất đồ bổ. Bùi Nặc đem hư linh châu hoàn toàn luyện hóa, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa kết đạo tâm, đã tiếp cận viên mãn. Bùi Nặc bế quan tu luyện là lúc, toàn bộ Tử Đàn Tông nội đã theo tông chủ đồ đệ tin tức bị đảo loạn một hồ xuân thủy. Tông chủ chân truyền đệ tử, đây là kiểu gì vinh quang a? Phải biết rằng, đế tôn cũng bất quá liền thu hai vị đồ đệ, mà bọn họ tôn tọa, cho tới nay mới thôi cũng không thấy chung quá bất luận kẻ nào. Mỗi lần Tử Đàn Tông tổng tuyển cử ngay, luôn là sẽ xuất hiện rất nhiều tư chất ưu tú mầm. Bất quá tôn tọa lại xem đều không xem, rõ ràng đối thu đồ đệ không hề hứng thú. Hiện tại cư nhiên truyền ra tôn tọa đã thu một cái đồ đệ. Cái kia làm vô số người đỏ mắt vị trí đã có người. Như thế nào không lệnh người khiếp sợ? Đến tột cùng cái kia người may mắn rốt cuộc là ai? Tục truyền, người nọ họ Giang Danh Thương. Chính là một cái không đủ 20 tuổi liền đột phá linh tịch cảnh thiên tài. Tục truyền, người nọ kiếm đạo hiểu rõ. Thiên tư cực cao, ngộ tính cực đủ. Hoàn toàn không thua hắn sư tổ đế tôn. Tục truyền, người nọ dung tư khuynh thành. Mỗi tiếng nói cử động đều bị tràn ngập thiên địa tạo hóa chi linh khí. Tục truyền, có quan hệ vị này thiếu quân lung tung rối loạn không hề căn cứ đồn đãi nhiều không kể xiết. Bất quá vị này thiếu quân, nhưng vẫn chưa từng lộ diện. Tử Đàn Tông các trưởng lão đã uyển chuyển đề qua muốn thấy thiếu quân. Đều bị tôn tọa cấp làm lơ. Hảo đi, toàn bộ Tử Đàn Tông trên dưới, không người dám lại khuyên can. Này đó là đối với những cái đó không biết tình nhân sinh. Làm cảm kích nhân sĩ. An Thiên Nhiên cười lạnh một tiếng. Cái gì thiếu quân, còn không phải là tôn tọa nam sủng sao? Cái này tiểu nam sủng 5 năm không thấy xác thật có vài phần bản lĩnh. Mới bất quá mấy ngày, liền đem tôn tọa mê đến đầu óc choáng váng. Đã sớm không còn nữa phía trước thất hồn lạc phách. Đương nhiên, có thể ở tôn tọa dưới thân căng quá như vậy nhiều ngày yêu tinh. Có thể không có vài phần bản lĩnh sao? Bất quá, An Thiên Nhiên đối này cũng chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Tiếp tục bận việc với hắn kia tựa hồ vĩnh viễn cũng làm không xong công tác. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Từ khi nào khởi liền mỗi ngày bận việc cái không ngừng đâu. Bất quá xét đến cùng, tôn tọa nguyện ý đem sự tình giao cho hắn làm, là xuất từ đối hắn tin cậy. Hắn tự nhiên không phụ tôn tọa gửi gắm, mà tin tức này đối với Giang Lan tới nói, kia nhưng chính là thiên đại tin tức tốt. Nàng liền biết, tiểu thương hiện giờ trở nên như vậy ưu tú, nhất định sẽ có hảo tiền đồ. Đương nhiên, nàng cái này làm tỉ tỉ cũng không thể rơi xuống đệ đệ quá nhiều. Vì thế Giang Lan lại túm lên kiếm, bắt đầu cần thêm luyện tập, ngày sau thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tu. Bởi vậy mà sinh, sư tôn không ở, Lạc Tinh Lỗi thực không cao hứng. Lạc Tinh Lỗi không cao hứng, hắn liền phải làm rất nhiều người không cao hứng. Đứng mũi chịu sáo, tự nhiên là hắn trước mắt cái đinh trong mắt tiểu khả ái. Chủ nhân đi cần thêm tu luyện, hệ thống không có việc gì để làm. Lại khôi phục hắn mỗi ngày ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc uy uy con thỏ uy uy chính mình nhàn hạ nhân sinh. Cho đến Tiểu Lạc Lạc tới tìm hắn. Đứng ở Tiểu Lạc Lạc trước mặt. Hệ thống nhưng cao hứng. Rốt cuộc hắn chính là lần đầu tiên cùng Tiểu Lạc Lạc đơn độc ở Trung A. Không có chủ nhân. Chỉ có bọn họ hai cái. Oa dài. Gần gũi xem Tiểu Lạc Lạc. Quả nhiên vô cùng mỹ mạo. bị hệ thống phen não tàn giống nhau ánh mắt đánh giá sau một lúc lâu. Cũng thật khó đến Lạc Tinh Lỗi như vậy bình tĩnh. Tiểu khả ái, bản tôn gần đây đang ở nghiên cứu ảo thuật. Nghe nói ngươi tinh thông lời nói ảo thuật. Chẳng biết có được không làm bản tôn kiến thức một phen. Hệ thống vừa nghe đến muốn cho hắn lộ bản lĩnh. Mặt không khỏi cương một chút. Lúng túng nói. Kỳ thật căn bản là không có gì lời nói ảo thuật lạp. Chủ nhân đó là lừa gạt ngươi. Lạc Tinh Lỗi trong lòng cười lạnh. Hắn liền biết, lấy hắn mấy ngày liền tới quan sát. Cái này tự xưng là huyễn thú tiểu khả ái căn bản cái gì cũng không biết làm. Này năng lực bản lĩnh còn không bằng hắn tử đàn cung một cái tùy tùy tiện tiện đạo đồng. Nhưng chính là như vậy không hề bản lĩnh tiểu khả ái. Sư tôn lại đem nó phủng ở lòng bàn tay đau. Hắn như thế nào có thể xem đến đi xuống. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là giật mình mở to hai mắt. Sư tôn gạt ta, kia, người sẽ cái gì? Lạc Tinh Lỗi hướng tiểu khả ái ném một cái địa lôi. Tiểu khả ái đã chịu 1000 điểm thương tổn. Nói, hệ thống không khỏi gục xuống hạ đầu. Ta cũng không biết ta rốt cuộc sẽ cái gì. Cùng từ trước làm hệ thống thời điểm bất đồng. Khi đó hắn chỉ cần ở chủ nhân thức hải trò chuyện có thể. Nhưng là hiện tại có được thật thể lúc sau. Hắn càng thêm cảm thấy chính mình quả thực chính là cái trói buộc. Lạc Tinh Lỗi cau mày. Sư tôn ngày sau chinh phạt tam giới. Người nếu là không hề sở trường. Như thế nào đi theo sư tôn bên người. Ta xem ngươi là trời sinh thể chất có hạn. Cũng đều không phải là không hề giải quyết phương pháp. Vừa nghe Lạc Tinh Lỗi nói như vậy. Hệ thống đôi mắt lập tức liền sáng. Ta thật sự có thể chứ. Kỳ thật tới tu tiên thế giới. Ai không nghĩ ngự kiếm phi hành. Tùy ý trường kiếm. Nếm đủ tiên hiệp thế giới tiêu sái cùng khoái ý. Nhưng mà lạnh băng hiện thực vẫn luôn ở cùng hắn. Lạc Tinh Lỗi hơi hơi mỉm cười. Đó là tự nhiên. Thân thể của ngươi. Chính là trời cao chú định không thể tu hành. Nhưng mà chúng ta tu tiên người này. Cùng trời tranh mệnh. Chưa chắc không phải nghịch thiên mà đi cử chỉ đâu. Chúng ta Tử Đàn Tông có một khối tiệt thiên vách tường. Tiến vào này cảnh, có thể giúp người trọng tố thân hình, tăng cường tư chất, ngươi hay không phải thử một chút xem. Muốn, hệ thống cao hứng hỏng rồi. Hệ thống cứ như vậy ở bùi nặc không ở dưới tình huống. Bị Lạc Tinh Lỗi lừa vào hổ lang nơi. Bởi vì gần đây tiểu lạc lạc ở bùi nặc trước mặt đại soát hảo cảm. Làm hệ thống đối hắn hảo cảm bạo lều. Hoàn toàn quên mất trước mắt người. Chính là quyển sách đệ nhất vai ác. Tiễn đi hệ thống. Lạc Tinh Lỗi khóe môi hơi câu. Lộ ra một mặt khuynh thành tuyệt diễm tươi cười. Thực đáng tiếc. Ngươi là lại sẽ không đã trở lại. Sư tôn thực mau liền sẽ quên mất ngươi. Ta sẽ làm hắn thực mau quên mất ngươi. Bùi nặc ước chừng ở trong mật thất ngây người 1 tháng. Mới đưa kia viên nho nhỏ hư linh châu luyện hóa. Đem nó sở bao hàm toàn bộ hỗn độn chi khí đều nạp vào thân thể của mình. Phong phú chính mình đạo tâm. Đạo tâm tràn đầy. Phá kính đã là nước chảy thành sông việc. Bùi nặc tự giác. Khoảng cách tiếp theo cảnh giới đã không xa. Nếu là làm người ngoài biết được hắn phá cảnh tốc độ. Tuyệt đối sẽ hoảng sợ. Ngàn vạn năm gian. Có từng có nhân tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Bùi nặc xuất quan. Tới đón tiếp hắn. Rõ ràng là hắn hiện giờ trên danh nghĩa. Sư tôn, Lạc tiện nhân, Lạc Tinh Lỗi ăn mặc một thân màu trắng áo gấm. Dùng màu xanh lá sợi tơ tinh tế câu biên. Một đầu đen nhánh mặc phát rối tung ở trước ngực. Chính hướng về phía bùi nặc nhoẻn miệng cười. Hắn khó được xuyên như vậy thoải mái thanh tân nhan sắc. Nhìn sạch sẽ cực kỳ giống người trong sạch nhi lang. Bất quá hắn một mở miệng. Bùi nặc liền tưởng bóp chết hắn. Kiêng nghiệt xúc cư nhiên nói, ngoan đồ nhi, hư linh châu nhưng có luyện hóa. Cái nào là hắn ngoan đồ nhi a? Cư nhiên giả trang hắn sư tôn còn giả nghiện rồi. Bùi nặc nhất thời giận dữ, một phen bóp chặt hắn cằm, nghiến răng, không được như vậy kêu. Lạc Tinh Lỗi cả người đều tê liệt ngã xuống ở trên người hắn. Hoa sen lãnh hương xông vào mũi, khinh khinh nhu nhu nói, sư tôn không mừng sao? Đồ nhi cảm thấy rất tốt. Lời này đều không phải là hư ngôn. kêu sư tôn, ngoan đồ nhi, cảm giác, đích xác vô cùng vui sướng. Bùi Nặc không bao giờ tưởng nói chuyện, đem người này chặn ngang bế lên, thẳng lại vào mật thất. Mật thất bất quá là một gian 8 thước vuông thạch thất. Gắt gao gác lại một cái màu đỏ đệm hương bồ, rất là thanh lãnh, càng là nơi khổ hàn, liền càng có thể làm người chuyên tâm tu đạo. Bất quá Bùi Nặc hôm nay nhưng không tính toán tu đạo. Hắn quyết định hảo hảo sửa chữa một chút cái này thập phần làm càn nhị đệ tử. Lâu, Lạc Tinh Lỗi bị hắn ấn ở lạnh băng cứng rắn phiến đá xanh thượng, vẫn như cũ không sợ chết ở nơi đó khiêu khích. Này mật thất chính là vô cùng thần thánh tu luyện nơi. Sư tôn lại cư nhiên dùng để làm này chờ sự. Đệ tử thật là quá vì Tử Đàn Tông tương lai lo lắng. Bùi Nặc cắn hắn một ngụm, lạnh lùng nói. Ngươi vẫn là trước vì ngươi chính mình lo lắng đi. Bùi Nặc vừa mới xuất quan không lâu, liền lần nữa bế quan. Này một bế quan chính là 10 ngày sau. Tuy rằng đế tôn hiện giờ tu vi có tiến bộ, nhưng cũng không nghĩ như vậy đại biên độ tiêu hao. Chính là cái kia tiện nhân lại vẫn như cũ không buông tha hắn. Hắn phảng phất biết được nói cái gì đó lời nói, làm chút chuyện gì có thể thích hợp vén lên hắn hỏa khí, bức cho hắn muốn hắn một lần lại một lần. Sau lại đế tôn vì sao lại muốn xuất quan đâu? Đương nhiên cũng không phải kia tiện nhân không liêu, mà là đế tôn đã tới rồi cực hạn. Này thật sự quá thống khổ. Vì thế đế tôn vừa mới xuất quan lại ngã xuống, cùng lần trước ngã xuống giống nhau nguyên nhân, bị tiểu yêu tinh ép khô trong cơ thể nguyên dương. Tôn giả thể chất một thế hệ cường đạo Lạc Tinh Lỗi vẫn như cũ tinh thần sáng láng, vội trước vội sau chiếu cố hắn, thuận tiện liêu liêu hỏa khí. Vì thế Bùi Nặc lại trên giường phía trên cùng nhị đồ đệ ngọt ngọt ngào ngào hơn 10 ngày. Lạc Tinh Lỗi kỳ thật bổn ý bất quá là muốn cuốn lấy Bùi Nặc, làm hắn không có nhàn hạ đi cứu cái kia tiểu khả ái mà thôi. Đương nhiên, hắn không nghĩ thừa nhận. Sau lại hắn là có vài phần thích thú rừng không được tới. Sau lại sư tôn lần thứ 2 hư thân mình, lại nằm ở trên giường bị chính mình chiếu cố, càng thêm không có nhàn hạ đi quản cái kia tiểu khả ái. Ngoan độc Lạc Tinh Lỗi phỏng chừng, cái kia tiểu khả ái đã bạch cốt thành cho. Như thế vừa lúc, dám cùng hắn tranh sư tôn. Chán sống, bởi vì lo lắng sư tôn phát hiện lúc sau thu sau tính sổ. Lạc Tinh Lỗi làm đủ trước giường hiếu đồ, đem sư tôn hầu hạ vô cùng thư thái. Đi theo tiện nhân này trên giường phía trên ân ái triền miên mấy ngày. Bùi Nặc đảo xác thật phẩm ra vài phần vui đến quên cả trời đất tư vị tới. Nhưng mà có một người hắn vẫn là nhanh chóng tỉnh ngộ. Không thể như vậy đi xuống. Bởi vì, đế tôn hắn đột phá đến nguyên anh cảnh. Đây là một kiện lệnh người vô cùng khó hiểu việc. Phải biết rằng, linh tịch cảnh sau này, mỗi đột phá nhất giai đều là vô cùng gian nan việc, yêu cầu vô cùng dài dòng linh khí tích lũy cùng lĩnh ngộ. Mà đế tôn tốc độ, ngược lại trở nên càng nhanh. Đế tôn cũng không biết hắn là như thế nào đột phá. Là ở cùng kia tiện nhân treo hợp là lúc đột phá, vẫn là lúc sau lại bị hắn huy quá nhiều thiên tài địa bảo mới đột phá. Đế tôn đã không được biết rồi. Hắn chỉ biết như vậy đột phá đều không phải là hắn muốn. Đế tôn suy nghĩ muốn đột phá là điểm điểm tích tích tích lũy đủ rồi thực lực mới đột phá. Mà đều không phải là như vậy tiến bộ vượt bậc. Phải biết rằng, như vậy tiến cảnh tuy mau, nhưng mà cơ sở không lao, sẽ ảnh hưởng hắn đại đạo. Đế tôn hạ quyết tâm không hề phóng túng chính mình. Thấy Lạc Tinh Lỗi không ở, hắn phủ thêm quần áo chính mình đi rồi. Lại là đi không từ giã. Bùi Nặc trở lại cùng Giang Lan cùng tồn tại Hoa Duyên Phong. Cũng đã có người ở nơi trước chờ hắn. Một thân thuần trắng thị nữ phục, dáng người yểu điệu, dung tư đoan chính thanh nhã. Bùi Nặc vừa nhìn thấy người này liền lập tức trầm hạ sắc mặt. Bởi vì nàng này đúng là năm đó với Tử Đàn cung nội mưu toan câu dẫn Lạc Tinh Lỗi Giang Tú. Hắn thân thể này đại biểu tỷ. Tuy rằng xong việc hắn thẩm vấn quá Lạc Tinh Lỗi, Lạc Tinh Lỗi kêu to oan uổng, thậm chí chỉ thiên thề. Hắn lúc ấy chỉ là muốn đem cái kia to gan lớn mật dám can đảm đụng chạm hắn thân thể dơ bẩn nữ nhân cấp bóp chết. Tuyệt không bất luận cái gì phong hoa tuyết nguyệt tâm tư. Nhưng mà nhìn thấy nàng này, chỉ cần tưởng tượng đến nàng đã từng bổ nhào vào Quá Lạc Tinh Lỗi đầu gối đầu. Hắn liền cả người sát ý, lòng tràn đầy không thoải mái. Bùi Nặc hoàn toàn không phát giác, không biết từ khi nào khởi. Hắn cũng đối Lạc Tinh Lỗi nổi lên mãnh liệt, không dung người khác nhúng chàm chiếm hữu dục. Bùi Nặc vừa thấy Giang Tú, liền mặt trầm xuống. Giang Tú lại một chút không ngại, nàng đầy mặt mỉm cười, đối Bùi Nặc nói, thương biểu đệ, đã lâu không thấy, thế nhưng là đã nhận ra Bùi Nặc thân phận. Tuy rằng 5 năm đi qua, Bùi Nặc thân cao dung mạo đều có cực đại biến hóa, nhưng mà Giang Tú là Giang Thương biểu tỷ, sao có thể nhận không ra hắn đâu. Trên thực tế, sớm tại Tử Đàn Cung Trung nhìn thấy Bùi Nặc kia một khắc, Giang Tú cũng đã lòng nghi ngờ. Sau lại nghe nói tôn tọa tân thu đệ tử chính là Giang Lan thân đệ đệ. Nàng như thế nào còn không rõ rốt cuộc là người phương nào. Nàng nhìn chằm chằm Bùi Nặc, chậm rãi cười nói, mấy năm không thấy, thương đệ đệ hiện giờ xác thật tiền đồ. Tổ mẫu cùng phụ thân bọn họ còn ở khắp thiên hạ tìm ngươi đâu. Bất quá nếu là biết được đệ đệ hiện giờ đã quý vi tôn tòa thân truyền đệ tử, bọn họ dù cho biết được cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Nặc lạnh lùng một phơi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắn đối Giang Tú lòng tràn đầy chán ghét. Nếu không có nàng hiện giờ là Tử Đàn Tông người, lại ngại không chuyện của hắn, hắn đã sớm đem nàng nhất kiếm giết xong việc. Đệ đệ đối tỷ tỷ có hiểu lầm, không kiên nhẫn cũng là tự nhiên. Tỷ tỷ lần này tới tìm đệ đệ là muốn cho đệ đệ giúp một chút, làm ngươi hy đệ đệ tiến vào Ích Thiện Đường. Ích Thiện Đường chính là Tử Đàn Tông bồi dưỡng tinh anh đệ tử địa phương. Tử Đàn Tông tương lai trưởng lão chấp sự toàn xuất từ Ích Thiện Đường. Này đây Ích Thiện Đường đã sớm thành toàn Tử Đàn Tông đệ tử nhất tha thiết ước mơ chỗ. Giang Lan cũng vẫn là một năm trước ra ngoài giết địch có công, mới phá cách tiến vào Ích Thiện Đường. Giang Hy tuy rằng thiên phú không tồi, nhiên này thân là cửu sổ tông hàng đồ, xưa này cũng sẽ không làm người. Muốn tiến vào Ích Thiện Đường căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Bất quá nếu là Giang Thương mở miệng, vậy không giống nhau. Mỗi một vị tông chủ thủ đô đều sẽ trở thành Ích Thiện Đường thủ tọa, chấp trưởng toàn bộ Ích Thiện Đường. Giang Tú đánh chính là cái này chủ ý. Trên thực tế, nàng lòng tràn đầy ghen ghét trước mắt người. Nàng phía trước là cửu sổ tông hàng đồ, tuy rằng tư chất không cao, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng làm phân tông đệ tử vẫn là cũng đủ. Là nàng không tiếc tự hạ thân phận cũng phải đi Tử Đàn Cung làm thị nữ, vì chính là Lạc Tinh Lỗi, Tử Đàn Tông tông chủ, Vô Cực Tiên Tôn, tung hoành một giới. Tôn tọa không chỉ có tướng mạo, thực lực, thân phận đều là nàng tâm hướng tới chi. Càng quan trọng là người nam nhân này, liền tượng trưng cho ngập trời quyền thế. Nàng đã sớm quá đủ rồi vô quyền vô thế, chỉ có thể chịu người khinh nhục nhật tử. Nàng lại không thể so người khác kém, dựa vào cái gì? Nếu là có thể trở thành tôn tọa sủng cơ, kia ngập trời quyền thế dễ như trở bàn tay. Nhưng mà chính là trước mắt người xuất hiện, phá hủy nàng hết thảy. Giang Tú không biết tôn tọa nguyên bản là tính toán đem nàng cấp bóp chết. Kỳ thật Bùi Nặc ngược lại cứu nàng một mạng. Nàng chỉ biết cái này đáng giận Giang Thương hủy hoại hắn hết thảy. Hơn nữa khi cách 5 năm xuất hiện, cả người đều thoát thai hoán cốt, Giang Thương sở có được hết thảy đều làm nàng ghen ghét đôi mắt đỏ lên. Thiên phú, thực lực, còn có tôn tọa sủng ái. Ông trời vì sao như thế độc sủng bọn họ tỷ đệ? Một cái Giang Lan đã đủ vận may, hiện tại cái này Giang Thương đều như thế. Bất quá lại ghen ghét nàng cũng không thể đối Giang Thương làm bất luận cái gì sự. Hiện giờ nhân gia xưa đâu bằng nay, quý vị Tử Đàn Tông thiếu tông chủ, nàng lại bất quá là cái thấp kém thị nữ, lấy cái gì đi trả thù? Nếu vô pháp trả thù, nàng liền lợi dụng đó là. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đối với ngươi ta cần ta cứ lấy? Hắn những lời này không phải trào phúng mà là thật sự tò mò. Toàn bộ Giang gia, Giang Tú còn xem như trong đó tương đối có đầu óc một cái. Nàng sẽ không nhìn không ra đến chính mình đối Giang gia không hề quyến luyến, chỉ có oán hận. Như thế nào sẽ nói ra như vậy ngốc lời nói? Giang Tú khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Này nhưng không phải do ngươi. Đệ đệ, nếu là ngươi không nghĩ ngươi thân thế bị Đại Bạch khắp thiên hạ nói. Thân thế, Bùi Nặc sửng sốt, hắn căn bản là không nghe hệ thống đề qua hắn thân thể này thân thế. Thiếu niên tăng mẫu phụ bất tường cô nhi ở tiên đạo giới cũng không tính hiếm thấy. Hắn vẫn luôn đều không để bụng. Nhưng hôm nay nghe Giang Tú nói đến, lại là thân thể này còn có chút thân thế chi mê. Giang Tú xem hắn một bộ không hiểu chút nào bộ dáng có chút đắc ý. Đệ đệ ngươi còn không biết à, ngươi không biết cũng là bình thường. Rốt cuộc việc này với nhà của chúng ta chung cũng là cực nhỏ người biết được bí ẩn. Ta cũng là ở 5 năm trước ngươi thoát đi trong nhà lúc sau. Mới nghe ta mẫu thân nói lên. Ngươi có biết người phụ thân là người phương nào? Vị kia chính là khó lường nhân vật. Ma vực viêm thần cốc viêm thần ma tôn. Bùi Nặc vừa nghe, chính là một bộ không biết nói cái gì hảo mặt. Cái kia thảo người ghét. Hắn giết vài lần như thế nào đều giết không chết. Chỉ có Lạc Tinh lỗi thể chất mới có thể hoàn toàn giết chết viêm thần. Cư nhiên chính là Giang Thương chi phụ. Thế sự thật đúng là kỳ diệu. Giang Tú thấy hắn sắc mặt không đúng. Cho rằng chợt nghe việc này. Hắn tâm thần đều chấn. Trong lòng đắc ý, lại tiếp tục hướng hắn thổ lộ một đoạn bí văn. 20 năm trước, thương đệ ngươi mẫu thân. Cũng chính là cô Giang Tình ra ngoài vì trong nhà áp hóa. Vừa đi thế nhưng mấy năm không về. Người hóa toàn vô. Tổ mẫu nhiều mặt phái người đi tìm, đều không được tung tích. 2 năm lúc sau, cô nàng dắt Lan muội muội cùng thương đệ ngươi trở về nhà. Cầu tổ mẫu thu lưu, cô ra ngoài một chuyến. Cư nhiên không mai mối tằng tịu với nhau chưa kết hôn đã có con. Luôn luôn coi trọng cạnh cửa danh dự tổ mẫu tức giận. Muốn đem cô trục xuất khỏi gia môn. Cô đau khổ cầu xin. Nàng năm đó áp hóa trên đường. Bị người sở kiếp, lúc này mới sinh hạ nghiệt chủng. Sau lại nàng thừa dịp người nọ bị giết, lúc này mới mang theo hài tử trốn thoát. Cô khổ cầu, tổ mẫu không đành lòng. Lúc này mới thu lưu các ngươi xuống dưới. Cho đến cô chết bệnh. Đây cũng là tổ mẫu vì sao vẫn luôn không mừng hai người các ngươi chi duyên cớ. Thương đệ, người phụ thân viêm thần ma tôn chính là tôn tọa giết chết. Nếu là trong tông biết được ngươi là ma tu nghiệt chủng, tiếp cận tôn tọa chỉ vì báo mối thù giết cha, vậy ngươi cho rằng ngươi cùng tỷ ngươi nhưng còn có hảo trái cây ăn sao? Mối thù giết cha, Bùi Nặc khóe miệng trừ trừ. Từ khi nào khởi, hắn thế nhưng cùng Lạc Tinh lỗi quan hệ như vậy phức tạp. Cư nhiên còn có mối thù giết cha. Bất quá cũng thế, hắn cùng Lạc Tinh lỗi bản thân liền có sát thân chi thù. Nhiều thêm một cọc cũng không sao. Hắn ánh mắt nặng nề, hướng về phía vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn Giang Tú cười. Hắn này cười cười đến thật là đẹp. Giang Tú trong lòng lại đột nhiên lạnh lùng. Cảnh cáo nói, thương đệ đừng đánh giết người diệt khẩu tâm tư. Ta đã sớm truyền thư với mẫu thân. Nếu ta vô cớ bỏ mình, việc này chắc chắn Đại Bạch khắp thiên hạ. Quảng cáo, cách chương.